Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2, Trường Sinh Quan, chương 02, Trường Sinh Quan đối với kết quả này, Đông Dương chỉ là khẽ dạ, liền xoay người đi ra, chỉ là hắn bình thản, ngược lại để kia hai người trung niên có chút ngoài ý muốn. Trước đó đào thải người, đều là một mặt thất vọng, có thậm chí khóc ròng ròng. Không có một cái nào giống Đông Dương bình tĩnh như vậy. Bất quá, bất ngờ của bọn họ, cũng rất nhanh biến mất. Không có quá mức để ý. Đông Dương bị Đao Sơn đào thải về sau, cũng không có cứ vậy rời đi, mà là đi vào bên cạnh kiếm môn đội ngũ đằng sau. Yên lặng tiếp tục xếp hàng. Tiểu tử này là không phải không cam tâm a. Đao Sơn người đều nói hắn không có tư chất tu hành. Chẳng lẽ đổi kiếm môn liền có rồi? Hắn đây là chưa từ bỏ ý định. Ai, xem ra hắn lại muốn tiếp nhận một lần vô tình đả kích. Đông Dương hành vi, lập tức liền gây nên bên cạnh đám người chú mục. Các loại thấp giọng nghị luận lập tức xuất hiện. Cũng đủ thấy hắn loại hành vi này là cỡ nào khác loại. Đao Sơn tiên bố ngươi không có tư chất tu hành. Mặt khác ba môn một nhà cũng chỉ sẽ là kết quả giống nhau. Thử cũng là bạch thử, sẽ chỉ đồ gặp nhìn, từ xưa tới nay chưa từng có ai sẽ làm như vậy. Quả nhiên, lần nữa đến phiên Đông Dương thời điểm, Nguyên Thạch vẫn là không có một điểm phản ứng. Kết quả để bên cạnh chú ý hắn người, cũng không khỏi cười nhạo lên tiếng. Không có tư chất tu hành, không hợp cách, Đông Dương nhẹ a một tiếng, quay người đi ra, thần sắc vẫn như cũ bình tĩnh như vậy. Để cho người ta không có nghĩ tới là, hắn lại còn không có cứ thế mà đi, mà là lần nữa đi vào vũ cung khảo thí đội ngũ đằng sau. Yên lặng tiếp tục xếp hàng, hắn đây là muốn đem bốn môn một nhà toàn bộ khảo thí một lần sao? Có khả năng, nói không chừng hắn ngóng nhìn cuối cùng xuất hiện kỳ tích đâu. Kỳ tích, nhiều như vậy tư chất bình thường đều bị vô tình đào thải. Hắn một điểm tư chất tu hành đều không có. Làm sao lại xuất hiện kỳ tích? Mặc dù hắn không có tư chất tu hành, nhưng còn có một điểm người khác không cách nào so sánh sở trường. Cái gì sở trường? Da mặt đủ dày, chấm ngoặc kép, Đông Dương cho tới nay bình thản. Ở trong mắt người khác chính là da mặt đủ dày biểu hiện. Nếu không, liên tục hai lần bị đào thải. Đổi lại người khác đã sớm không mặt mũi sống ở chỗ này nữa. Da mặt không đủ dày, có thể tại trước mắt bao người như thế mây trôi nước chảy sao? Chung quanh nghị luận rất nhiều, có thanh âm coi như rất nhẹ, có cũng có chút không kiêng nể gì cả. Chỉ là bọn hắn không biết Đông Dương là có hay không nghe được những cái kia khó nghe nghị luận. Bọn hắn chỉ là nhìn thấy Đông Dương vẫn như cũ như thế bình thản. Phảng phất ngoài thân mọi chuyện đều không có quan hệ gì với hắn giống như. Khi lại một lần nữa đến phiên Đông Dương thời điểm, vũ cung một nữ tính người phụ trách mở miệng hỏi. Người xác định còn phải lại thử. Thử một chút đi. Lần này kết quả đương nhiên sẽ không xuất hiện cái gì kỳ tích. Đông Dương lần nữa bị đào thải. Kết quả không có ra ngoài ý định. Đông Dương tiếp xuống hành vi cũng không có ra ngoài ý định. Hắn lại đứng vào Hồng Sơn khảo nghiệm trong đội ngũ. Vũ cung nữ tử kia lắc đầu cười một tiếng. Tâm hắn thái rất tốt. Nếu không phải một điểm tư chất tu hành đều không có, ta đều muốn đem hắn chiêu tiến đến. Đồng bạn của nàng khẽ lắc đầu, cũng không có nói cái gì. Tâm tính cho dù tốt, không có một chút tư chất tu hành cũng liền không có tác dụng gì. Cho dù lại cố gắng tu hành cũng chỉ là công dã tràng. Giờ phút này, tại hoàng cung cửa chính dưới, một người tuổi chừng 14 tuổi nữ hài tử lẳng lặng dựa vào cửa cung. Linh động hai con ngươi nhìn xem bên ngoài phát sinh hết thảy. Tiểu tử này có chút ý tứ, liên tiếp bị đào thải, còn có thể chấn định như thế. Đổi thành ta đã sớm vỗ mông đi. Nàng có thể quang minh chính đại đứng tại hoàng cung cửa chính. Hiển nhiên cũng là người hoàng tộc. Nàng gọi Cơ Vô Hà. Đại hạ vương triều hoàng gia dòng họ, hiện tại chú ý bốn môn một nhà chiêu thu đệ tử một chuyện đám người. Không có người sẽ không chú ý cái này kỳ quái thiếu niên Đông Dương. Mặc kệ là vô tình hay là cố ý, Mặc kệ là tán thưởng, là nghi hoặc vẫn là trào phúng, chỉ ít bọn hắn hiện tại cũng đang chú ý thiếu niên này. Không có tư chất tu hành, không hợp cách, không có tư chất tu hành, không hợp cách, không có chút nào ngoài ý muốn. Bốn môn một nhà Hồng Sơn cùng Hoàng gia cũng nói với Đông Dương gia giống nhau như đúc đáp án. Không có vượt quá bất luận người nào dự kiến. Chỉ là cái này kết quả cuối cùng xuất hiện. Ngược lại để trong sân tiếng cười trở nên càng thêm rõ ràng. Cứ việc chỉ là chế giễu, Đông Dương phản ứng vẫn là như thế bình thản. Chỉ là nhẹ a một tiếng, liền xoay người đi ra. Lần này là thật rời đi. Cũ nát bối nang, phổ thông kiếm gỗ đào. Bình thản đến kỳ quái thiếu niên. Tại mọi người chú mục dưới, tại thiên hình vạn trạng trong tiếng cười, dần dần biến mất nơi cuối đường. Không thể tu hành chuyện này. Đông Dương so với ai khác đều rõ ràng. Đối với bốn môn một nhà cự tuyệt, hắn từ lâu tâm lý nắm chắc, đương nhiên sẽ không ngoài ý muốn. Giờ phút này, trời đã là trạng vạng tối. Trời chiều dư huy chiếu trên người Đông Dương, lại không hiện tịch liêu. Ngược lại là vân đạm phong khinh hương vị. Khi trời chiều hoàn toàn rơi xuống, bóng tối bao trùm hoàng thành thời điểm, Đông Dương còn tại thành nội đi tới. Hắn đang tìm kiếm đặt chân chỗ, thẳng đến trăng lên giữa trời. Đông Dương mới tại một đầu ngõ hẻm cuối cùng phát hiện một tòa đạo quan đổ nát. Cùng hắn tại tiểu thương dưới núi ở lại đạo quan đổ nát có chút tương tự. Chỉ là trước mắt tòa này đạo quán lớn hơn. Trường sinh quan. Đông Dương nhìn thoáng qua bị cho bụi cùng mạng nhện bao trùm tấm biển. Đi đến đạo quán trước cửa, mới phát hiện đại môn bị một thanh đồng thau khóa kín chết khóa lại. Đồng khóa lại còn có chút ít gì xanh. Hiển nhiên là thật lâu đều không có người mở ra thanh này khóa. Đã từng khí phái đạo quán, tại sao lại lưu lạc hôm nay tình trạng? Đông Dương thầm than, hắn mặc dù không phải chân chính đạo sĩ, nhưng một mực ở tại tiểu thương dưới núi đạo quan đổ nát bên trong. Gặp lại cảnh tượng trước mắt, không hiểu có loại cùng là thiên nhai lưu lạc người cảm khái. Đông Dương xuyên thấu qua khe cửa, nhìn thấy chính là cả vườn cỏ xanh, một mảnh hoang bại cảnh tượng, cửa viện đóng kín, không muốn ngoại nhân bước vào. Xem ra ta chỉ có thay chỗ hắn. Đông Dương sờ lên rỉ sét đồng khóa, quay người muốn rời đi. Nhưng vào lúc này, kia phủ bụi không biết bao lâu đồng khóa đột nhiên mở ra. Đồng phát ra một tiếng vang lanh lảnh. Đông Dương thần sắc khẽ động, nhịn không được quay đầu. Nhìn xem kia không hiểu mở ra đồng khóa, trong lòng nghi hoặc rất đậm. Trầm mặc một chút, hắn vẫn là gỡ xuống đồng khóa. Mở cửa lớn ra, một cỗ khí tức của thời gian đập vào mặt. Kia là tang thương cùng mục nát. Đông Dương trong sân dạo qua một vòng. Đạo quán chính điện cùng từng cái thiên phòng đều là đại môn khóa chặt. Xuyên thấu qua tổn hại cửa sổ, còn có thể thấy rõ từng cái gian phòng đại khái tình huống. Toàn bộ đều là trống rỗng. Ngay cả một kiện đồ dùng trong nhà đều không có. Hắn cũng không tiếp tục đi đụng vào những cái kia trên cửa phòng đồng khóa. Cởi xuống trên lưng bối nang cùng kiếm gỗ đào. Ngay tại chỗ tại cửa chính điện trước trên bậc thang ngồi xếp bằng. Đem gỗ đào nhà nằm ngang ở trên hai đầu gối. Nhắm mắt dưỡng thần. Đêm này bên trong trường sinh quan rất yên tĩnh. Không hề có một chút thanh âm. Không có phong thanh. Không có côn trùng kêu vang. Không có cây cỏ lắc lư thanh âm. Chỉ có trên trời vẩy xuống nhàn nhạt ánh trăng. Bao phủ trong viện mỗi khỏa cỏ xanh trên thân. Cũng dần dần đem Đông Dương cũng bao phủ ở bên trong. Đông Dương lòng tham tĩnh, hô hấp rất nhẹ lại kéo dài. Hắn tâm cũng không có bởi vì hoàn cảnh cải biến mà có thay đổi gì. Đối lãng tử mà nói, thiên hạ mặc dù lớn, nơi nào vì nhà, Đông Dương là một cái lãng tử. Nhưng đối với hắn mà nói, thiên hạ mặc dù lớn, nơi nào không vì nhà, tâm không tạp tự, vạn vật yên lặng. Đông Dương trong lòng chưa hề đều không có loạn thất bát tao ý nghĩ. Cho nên rời đi tiểu thương sơn 3 tháng đến nay, hắn mỗi lúc trời tối đều có thể nhanh chóng tiến vào vong ngã. Phảng phất cái này sớm đã trở thành thói quen của hắn. Đêm nay cũng giống như thế. Hết thảy đều như thường ngày bình thường. Nhưng tại trong lúc bất chi bất giác, Đông Dương lại phát hiện mình tỉnh. Suy nghĩ tỉnh, tại hắn suy nghĩ sau khi tỉnh lại, liền thấy ở dưới ánh trăng tĩnh tọa một chính mình khác. Hoặc là nói kia là chân thực mình. Hiện tại tỉnh dậy chỉ là linh hồn của mình. Hư ảo suy nghĩ. Đây là Đông Dương rất là mê hoặc. Hắn không biết hiện tại là tình huống như thế nào. Thần hồn của mình làm sao lại cùng thân thể tách rời. Chưa hề đều chưa từng xảy ra loại chuyện này. Trầm mặc một lát, Đông Dương cũng không nghĩ ra cái nguyên cớ. Dứt khoát không suy nghĩ thêm nữa. Suy nghĩ khẽ nhúc nhích. Hắn cũng cảm giác mình bay lên. Bay qua cả vườn cỏ xanh. Chậm rãi bay về phía không trung. Giờ khắc này, hắn thật có loại vũ hóa thành tiên ảo giác. Nhưng lại tại hắn vừa bay vọt tường viện thời điểm. Thần hồn của hắn liền đột nhiên cảm nhận được một loại hấp lực. Đến từ linh hồn hấp lực. Để hắn cũng không còn cách nào bay càng xa. Đông Dương chỉ có thể chậm rãi rơi xuống. Loại kia đến từ linh hồn hấp lực cũng biến mất theo. Xem ra là thần hồn không thể cách thân thể quá xa. Đông Dương thầm than một tiếng. Cũng không có lựa chọn thần hồn trở về cơ thể. Mà là tại trong đạo quan loạn đi dạo. Lại bởi vì hắn hiện tại là hư ảo tồn tại. Có thể không có chút nào khó khăn tiến vào từng cái gian phòng. Hư ảo thần hồn như một cái du khách tại từng cái trong phòng xuyên thẳng qua. Mặc kệ là khách phòng, phòng bếp, thư phòng vẫn là phòng tạp vật. Đều là trống rỗng, không có cái gì, phảng phất là trường sinh quan chủ nhân rời đi về sau. Nơi này hết thảy đều bị người khác rời trống, cái gì cũng không còn lại. Cuối cùng, Đông Dương thần hồn đi vào trường sinh quan chính điện, trống rỗng đại điện bên trong. Chỉ có một bộ treo ở chính tường bên trên tranh chữ. Kia là một cái kiếm chữ, đạo quán chính điện, không treo chữ đạo, lại treo một cái kiếm chữ. Cái này rất khác loại, vô cùng khác loại, theo Đông Dương biết, không đồng đạo quan chính điện mặc dù treo tranh chữ khác biệt. Có là đạo, có là thiên địa, có là thần minh chân dung, cũng mặc kệ là cái gì, đều cùng thiên địa đại đạo có quan hệ. Chỉ có một ít đặc thù tu hành tông môn mới có thể trong chính điện treo binh khí chi danh. Tỉ như bốn môn một nhà đao sơn cùng kiếm môn, cho dù như hai cái này tông môn. Có thể hay không tại tông môn đại điện treo đao kiếm hai chữ. Vẫn là một ẩn số. Chữ đạo càng có khả năng. Dù sao người tu hành chỗ truy tìm thủy chung là thiên địa đại đạo. Trước mặt bộ này tranh chữ bên trên kiếm chữ. Hoàn toàn là một mạch mà thành. Buông thả bên trong lại có tự nhiên phiêu giật. Nhưng ở trong mắt Đông Dương. Cái này kiếm chữ lại có khác biệt dạng phong vận. Kia là phong mang. Như một thanh hàng thật giá thật kiếm uốn lượn mà thành. Ngoại trừ bộ này tranh chữ bên ngoài. Lớn như vậy chính điện liền chỉ còn lại một cái bồ đoàn. Một cái bình thường lại che kín cho bụi bồ đoàn. Trừ cái đó ra, ngay cả đồng dạng da dáng đồ dùng trong nhà đều không có. Đông Dương rất muốn biết tòa này trường sinh quan ngã xuống đất kinh lịch cái gì. Từ kiến trúc đến xem, nơi này nhất định phồn hoa qua. Đã nơi này sớm đã không còn người. Đồ vật cũng đều rời trống. Vì sao còn muốn giữ lại tòa này trống rỗng đạo quán? Mặc kệ tại cái này trong hoàng thành hoang bại xuống dưới. Trầm mặc một lát, Đông Dương thần hồn đi vào kia trên bồ đoàn. Cũng như vậy khoanh chân. Không có đi quản kia thật dày cho bụi. Tại bồ đoàn bên trên khoanh chân. Đối diện trên tường bộ kia kiếm chữ. Như năm đó trường sinh quan chủ nhân ở chỗ này tĩnh tu. Yên lặng quan sát bộ kia kiếm chữ. Chỉ là đã từng chủ nhân không còn. Trước mặt tranh chữ. Cũng trở thành trường sinh quan phồn hoa tan mất người chứng kiến. Bởi vì là hư ảo thần hồn. Tự nhiên là không nhiễm trần thế. Nhưng tại Đông Dương ngồi lên bồ đoàn một khắc này. Thần hồn của hắn đột nhiên dâng lên một loại không hiểu rung động. Như bị một cái tuyệt thế hung vật tập trung vào đồng dạng. Trước mặt hắn bộ chữ vẽ kia. Cái kia bút tẩu long xà kiếm chữ. Vậy mà sống. Chữ đường cong bay ra. Hóa thành một thanh kiếm. Một thanh phong mang tất lộ nhưng lại phi thường hư ảo kiếm. Kiếm ra. Như du long thẳng đến bồ đoàn bên trên Đông Dương. Càng gần. Phong mang càng thịnh. Đông Dương thần hồn truyền đến đâm nhói cũng càng thêm mãnh liệt. Trong chốc lát, kiếm kia liền đến thần hồn trước mặt, cường đại phong mang như giữa trưa mặt trời, hừng hực quang hoa như đem toàn bộ thế giới đều biến thành màu trắng. Mãnh liệt đau đớn đánh tới, trong nháy mắt liền đem suy nghĩ của hắn bao phủ hoàn toàn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.